Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Lắc lư Lý Quang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lời này vô cùng giàu có triết lý. Vạn Phong quả thật không thể đem nàng ăn, nhưng là nhưng có thể không đúng không thể dọc theo con đường này suy nghĩ một chút đi. Vậy sẽ xảy ra chuyện mà. Hắn bây giờ còn nhỏ, 13 tuổi làm có một số việc vẫn là quá sớm một chút. Loan Phượng, ta không phải nói không để cho ngươi buổi tối tới nơi này sao? Cái này tối lửa tắt đèn ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Cha ngươi và ca ngươi không phải gọt ta không thể. Khanh khách, nguyên lai ngươi cũng có thứ sợ. Ta còn lấy là ngươi cái gì cũng không sợ đây. Đừng xả đàn. Nói ngươi lại muốn làm gì, ta muốn cùng ngươi học đấu vật. Loan Phượng cái yêu cầu này dọa Vạn Phong giật mình. Học đấu vật, một cô gái học đấu vật. Đây là cái gì phong cách vẽ? Không được, ngươi hẳn học là làm quần áo thêu nạp đế giày mà không học đấu vật. Đồ chơi này không phải cô gái chơi. Cái này kiên quyết không thể đáp ứng. Nếu là có người như vậy ngày ngày ở bên người quấy nhiễu hắn còn có muốn hay không muốn thanh tỉnh. Nói sau một khi hàng này học đấu vật còn không được ngày ngày và hắn lăn qua lộn lại nha. Đây chính là vô cùng nguy hiểm giọt. Coi như ở trên bờ cát cút và cuốn cha chải giường tính chất vậy không sai biệt lắm. Nói không chừng 3 cút 2 cút liền cọ súng cướp cò. Ngay cả một bộ cũng không có. Đây nếu là một súng trúng mục tiêu tâm bia có thể nước mũi đập xấu. Hừ, ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng. Ngươi chính là không cầm ta coi ra gì. Ngươi là người không phải chuyện. Ai đại hội thể dục thể thao vui không? Phụ nữ đầu giống như đời sau quảng cáo như nhau không đúng. Cái này một cái chớp mắt, chú ý của nàng lực liền từ một cái lãnh vực chuyển tới một cái khác lãnh vực, ở giữa gật liên tục quẹo cua cũng không có. Cũng may nàng đề tài còn không có rời đi thể dục phạm vi. Đúng rồi, trường học tương uy đại hội thể dục thể thao thời điểm ngươi liền không đi. Trung học đại hội thể dục thể thao ngươi vậy không đi tham gia náo nhiệt. Cái này không bình thường nha, chẳng lẽ ngày tận thế lập tức sẽ tới, giống như Loan Phượng loại này. Tính nết người, tuyệt đối không có lý do không đi xem náo nhiệt. Trường học tương uy mở đại hội thể dục thể thao thời điểm ta bị bệnh. Trung học mở đại hội thể dục thể thao không phải xa sao? Ngươi để cho ta đi đi nha. Hàng này một ngày không trung dậy không trung rơi lại cũng có bị bệnh. Thời điểm ngươi bị bệnh ta làm sao không biết, ngươi một chút cũng không quan tâm ta. Loan Phượng bất mãn than phiền. Trời, lão tử cũng không phải là ngươi, người đàn ông ta quan tâm ngươi coi là chuyện gì xảy ra. Ngày mai ta phải đi xem đại hội thể dục thể thao. Ta có thể hay không ngồi các ngươi máy kéo? Chỉ chớp mắt Loan Phượng liền từ bị bệnh trong bi thương chuyển đổi đến cười đùa hí hửng hy vọng trong. Ngồi cái máy kéo cái này không là vấn đề. Vạn Phong rất sảng khoái đáp ứng. Ngày mai mang lương khô sáng sớm 6 giờ trước tới trường học tập họp. Mang lương khô, Loan Phượng sững sờ. Ngươi nếu là buổi trưa không ăn cơm có thể không mang theo. Sáng sớm ngày thứ hai, Loan Phượng quả nhiên thật sớm ngay tại nàng nhà ông ngoại trước cửa cùng Vạn Phong. Sau đó cùng Vạn Phong cùng đi đến trường học. Cứ việc ngày hôm nay nhiều một người, nhưng là đi tham gia đại hội thể dục thể thao người ngược lại ít đi hai cái. Hai cái ngày hôm qua kết thúc thi đấu bộ môn thấp lớp học sinh ngày hôm nay không đi trung tâm trường học, cho nên cùng ngày hôm qua so sánh trên xe còn thiếu một người. Đến trường học vào ở bọn họ căn cứ sau đó, Loan Phượng vậy trà trộn bổ sung cho đủ ngồi ở tuyển thủ ở giữa. Tiết Vĩnh Cửu đem bọn học sinh lương khô mang tới tập trung lại đưa tới trường học cơm nóng địa phương. Những học sinh này mang được lương khô phần lớn đều là bột bắp bánh bột ngô. Nếu như không cần nồi hâm nóng một chút sẽ giống như đá như nhau cứng rắn. Căn bản là không cách nào nuốt trôi. Vạn Phong cái này đoàn thể nhỏ buổi sáng nhiệm vụ vẫn là được lợi tiền cơm. cái này đã lấy được Tiết Vĩnh Cửu và Lý Dịch giúp đỡ. Vạn Phong nằm ở trên bàn sách nghiên cứu thi đấu trình đơn. Giang Quân thi đấu ngày hôm qua liền kết thúc. Sáng hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là bán cà rem được lợi tiền cơm. Hứa Bân buổi sáng còn có hạng nhất 400m dự thi đấu và trận chung kết. Thi đấu thời gian là buổi sáng 8 giờ bắt đầu. Phỏng đoán 8 giờ 30 liền kết thúc. Hắn cũng không trễ nãy đi được lợi tiền cơm. Nhưng hắn và Đàm Xuân thời gian sẽ không tốt. Bọn họ muốn ở 10 giờ tiến hành 1500m thi đấu. Cái này phải trễ nãy không ít thời gian. Cũng may Loan Phượng ở chỗ này. Đem nàng huấn luyện bán cà rem không biết so Giang Quân và Hứa Bân kém. Nói thế nào một người đẹp bán đồ là chiếm hữu tiên thiên ưu thế. Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy xe lúc tới đã là 9 điểm sau này. Sáng sớm, bọn họ đuổi đi trong thành phố các cửa hàng phó trong quán ăn cà rem hàng rong sau mới để lên xe đi. Tới công xã Dũng Sĩ, cả ngày hôm qua tiêu thụ đi ra ngoài hơn 6.000 cây cà rem. Mặc dù lượng tiêu thụ vậy chuyện như vậy mà, nhưng là vậy bữa tiệc lớn nhưng mà cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy ngày hôm nay bọn họ tới được có thể so với hôm qua sớm rất nhiều. Giang Quân, Hứa Bân, Đàm Xuân đều là quen cửa quen nẻo. Cầm cái hộp lên một cái hộp hoặc 30 hoặc 40 liền đem cà rem bưng đi. À muốn ta đi bán cà rem ta là tới xem náo nhiệt. Làm Vạn Phong phát cho Loan Phượng một cái đựng. Liền 30 cây cà rem tấm ván cái hộp. Loan Phượng phát ra kháng nghị tiếng. Đùa gì thế? Nàng một cái cô gái xuất đầu lộ diện đi bán cà rem. Sau này nàng còn có sống hay không? Buổi trưa nếu là không ăn cơm có thể không bán. Ăn cơm và bán cà rem có quan hệ thế nào, Loan? Phượng chưa làm qua mua bán. Lạnh Đinh nàng còn chưa hiểu rõ bên trong quan hệ. Nói nhảm, không bán cà rem nơi nào tới tiền ăn cơm. Vậy ta bán thời điểm có thể không chắc, cô gái này đây. Là cái gì thần kinh? Nàng là làm sao đem đầu óc nhanh như vậy liền chuyển tới ăn phía trên này tới. Hứa Bân, Đàm Xuân thậm chí Giang Quân đang bán cà rem thời điểm vậy không trước hết nghĩ mình ăn nha. Tham ăn, dĩ nhiên có thể. Nhưng người nếu là đều ăn rồi, liền được từ mình bỏ tiền. Đi theo ta trước học một ít bán thế nào. Tấm ván cái hộp ước chừng có 3,5 đến 4 kg tả hữu phân lượng. Một cái cà rem 100 khác, cộng thêm hơn 30 cây cà rem cũng không quá 13-14 cân. Đối với Vạn Phong bực này tuổi số người mặc dù không thể nói nhanh nhẹn nhưng cũng không cảm giác được đặc biệt nặng, hôm nay nhiệt độ mơ hồ so với hôm qua còn muốn nóng như thiêu. Tin tức khí tượng hôm nay nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Ở niên đại 80 phương Bắc, cái này nhiệt độ đã vô cùng khả quan. Vạn Phong ngày hôm nay cố ý đi tới đại đội Hoa Quang địa phương. Lý Quang cha hắn không phải đại đội bí thư sao? Vạn Phong dự định lắc lư để cho hắn ra một chút máu. Lý Mập ba người không phải đại đội bí thư sao? Nghe nói nhà ngươi nhiều tiền cũng lông dài. Thường xuyên nửa đêm len lén phơi tiền. Không mời ngươi bạn học mỗi người ăn 2 cây cà rem. Lý Quang lật một cái liếc mắt. Không phản ứng Vạn Phong. Ta là nghiêm túc nói. Xem người bạn học các mồ hôi chảy ướt lưng. Lúc này ngươi nếu là mỗi người mời 2 cây cà rem ngươi ở ngươi bạn học trong mắt hy vọng sẽ ra. Tăng thật nhiều. Cái này nợ ngươi không phải sẽ không coi vậy đi như thế nào cho ngươi bạn học một người tới một. Cây, Lý Quang lại lật một cái liếc mắt. À ta hiểu ý. Nguyên lai là không có tiền. Không có tiền ngươi đựng cái gì so nha. Lừa dối ta cũng lấy là ngươi là lớn khoản. Suy nghĩ cả nửa ngày là đánh sưng mặt sưng người. Ai ngươi mặt mũi này mập như vậy không phải là mình phiến sưng đi. Lý Quang trách mắng đứng lên. Ai nói ta không có tiền. Trong lúc nói chuyện liền từ trong túi lôi ra một bản luyện thép công nhân. Mới phiếu. Trời ạ, cái này tiền giấy cũng không nhỏ. Người bình thường có lẽ tìm số không tìm khắp không ra converter dung kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ.